pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, Đệ Thập Đạn Father. Tống Quan Sơ nghe tin tức này nhất thời sửng sốt. Chết như thế nào? Như thế nào sẽ, nhưng Hồng Long thi thể bị mang về tới. Liền ở trước mắt, xác thực không thể nghi ngờ, thi thể là đại thiếu gia mang về tới. Nghe nói Hồng Long cùng đại thiếu gia Sở phân phối bất đồng nhiệm vụ đến cuối cùng cư nhiên ngoài ý. Muốn hội hợp tới rồi cùng nhau. Hai nhiệm vụ nguyên bản đều cùng đương kim Quang Minh giáo hội có quan hệ. Cuối cùng Hồng Long đã chết. Mà đại thiếu gia cũng là cửu tử nhất sinh mới tránh được một kiếp, một đầu long toàn thân trên dưới. Đều là chân quý hy thế tài liệu. Có thể nghĩ Hồng Long nó bị phát hiện là đầu long thời điểm. Sẽ đối mặt như thế nào tao ngộ? Trên thực tế, đại thiếu gia mang về tới thi thể. Chính là như vậy một khối tàn khuyết không được đầy đủ. Đã bị giáo hội thiết phân một bộ phận thi thể. Nửa cái thân mình cũng chưa. Hốc mắt càng là trống rỗng bị đào rỗng trong mắt. Nó trên người máu đều bị người rút cạn. Bởi vì long huyết phi thường chân quý. Có rất nhiều tác dụng. Tàn khuyết long thân chỉ dư lại hữu chân trước bị một con kim sắc trường mâu xuyên thủng toàn bộ. Lòng bàn tay, Tống Quan sau lại từ đại thiếu gia nơi đó biết được. Lúc ấy giáo hội nhân vi càng phương tiện mà đối Hồng Long tiến hành phanh thây. Là đem Hồng Long tứ chi mở ra đóng đinh ở trên mặt đất, Hồng Long đã chết. Cái này lúc ban đầu nghe vào lỗ tai tử vong tin tức. Tổng làm người có một loại cách xa không chân thật tính. Hiện tại tầng này xa bị xả nứt đến dập nát, thi thể liền ở trước mắt, máu chảy đầm đìa tàn phá. Lấy một loại vô cùng chân thật rõ ràng hiện ra ở mọi người trước mặt, Tống Quan đối mặt chính là như. Vậy một khối tàn phá bất kham thi thể, mà trước mặt đại thiếu gia một thân thấy cốt vết thương. Quần áo sũng nước huyết, giờ bẩn đến không được, nhìn không ra vốn dĩ nhan sắc, bầu trời tàn nguyệt như câu. Gió đêm lạnh đến giống băng. Tống Quan được đến tin tức sau mang theo người ra khỏi cửa thành nhìn thấy vai chính thụ. Đại để là một đường bị người đuổi giết. Vô luận là tinh thần vẫn là thể lực. Đều đã như da gân giống nhau banh tới rồi cực hạn. Mà lúc này thấy đến Tống Quan. Đại thiếu gia một hơi lơi lỏng xuống dưới. Thế nhưng là rốt cuộc chống đỡ không được mà ngất đi. Cũng may mắn Tống Quan nhanh tay lẹ mắt. Một tay đem người ôm vừa vặn, lúc này mới không làm người trực tiếp nhất khái ở trên mặt đất, vai chính thụ lần này ngất xỉu. Đó là hôn mê suốt 5 ngày. Hắn từ biến thành quỷ hút máu lúc sau, liền cơ hồ lại không ngủ quá giấc, cũng chưa từng đã làm cái gì mộng, cho nên hắn cho rằng quỷ hút máu chính là sẽ không có mộng. Nơi nào nghĩ đến chính mình lúc này đây hôn mê, cư nhiên cảnh trong mơ điệp sinh. Những cái đó trong mộng hình ảnh, có chút là chân thật phát sinh quá, có chút là giả dối, có chút là khi còn nhỏ chờ bộ dáng, có chút là trưởng thành bộ dáng, cảnh trong mơ lớn lên giống như mê hoặc người đối thời gian hạn định. Tỉnh lại lúc sau Côn Đinh vẫn có chút ngây ra, hắn ôm lấy chăn, cảm giác chính mình tay chân vô lực, thân thể hư nhuyễn, loại cảm giác này cũng không xa lạ, là hắn biến thành quỷ hút máu lúc sau. Mỗi lần thu lấy huyết lượng không có đạt tới sở cần giờ chuẩn bệnh trạng. Đương nhiên, cũng rất giống hắn còn làm nhân loại thời điểm. Mỗi lần sinh bệnh thân thể suy yếu khi cảm thụ, cho nên qua đi hắn rất nhiều lần đem chính mình. Đói, đến một cái điểm tới hạn. Thân thể suy yếu cảm giác vô lực. Làm hắn vặn vẹo mà mê luyến. Giống như chính mình như cũ vẫn là nhân loại. Loại cảm giác này có điểm như là chiều lúc sau sinh ra trí huyễn hiệu quả. Lệnh người đắm chìm trong đó. Đương nhiên sẽ làm như vậy có lẽ còn có một ít mặt khác nói không rõ tâm tư ở bên trong. Nhưng mà những cái đó tâm tư đều không phải là chủ yếu quyết định nhân tố. Chỉ là ái muội không rõ. Lục bình giống nhau. Nhưng bởi vì nói đến chính mình cảm thấy vớ vẩn. Không thể nghĩ lại. Tỉ như hồi tưởng mỗi lần tuyệt thực đến cuối cùng người kia cường ngạnh uy huyết cho hắn hình ảnh. Tỉ như nhớ hai người gắn bó như môi với răng hơi thở giao hòa. Tỉ như vô pháp quên mất. Đối phương tay mơn trớn hắn cột sống mang đến run rẩy cảm. này đó đều là không thể nghĩ lại sự tình, bức màn đều là mượn sức phòng nội. Côn Đinh ngơ ngẩn mà ngồi trong chốc lát, sau đó xốc lên giường chăn xoay người chân trần dẫm lên trên mặt đất. Tối tăm phòng nội còn tồn tại một người khác hơi thở. Là Wellington công tước, Côn Đinh phi thường chuẩn xác mà bắt giữ tới rồi đối phương tồn tại vị trí. Nhưng bởi vì không biết đối phương tại đây là ý gì, cho nên chỉ là duy trì ngồi ở mép giường tư thế xem qua đi. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình tỉnh lại liền sẽ nhìn thấy người kia. Nhưng trên thực tế cũng không có, trong bóng tối Côn Đinh nhìn đến công tước dựa vào lưng ghế, nhắm chặt hai mắt, như vậy một cái không có quang hoàn cảnh đối quỷ hút máu tới nói. Muốn thấy rõ đồ vật thật sự không xem như cái gì việc khó. Hỗn độn bóng ma, hắn nhìn đến công tước khóe miệng độ cung hướng về phía trước dương lên. Sau đó là hàm chứa cười thanh âm. Công tước đối hắn nói. Bảo bối, đợi ngươi lâu như vậy. Ngươi cuối cùng là tỉnh, công chính mà tới giảng. Công tước hắn nói chuyện cái loại này ngữ điệu cho người ta cảm giác luôn là thực ôn nhu. Bất quá lời nói nội dung lại thông thường đều không quá đứng đắn nghiêm túc. Thậm chí có đôi khi là quá mức ngả ngớn. Tỉ như, bảo bối, cái này từ chính là công tước thường dùng một cái xưng hô. Liền 80 tuổi lão thái thái đều bị hắn thâm tình khoản khoản mà kêu lên bảo bối. Công tước tâm tình tốt thời điểm, cơ bản đều như vậy gọi người. Này lâu đài người không sai biệt lắm là đối này tập mãi thành thói quen, Côn Đinh không có lập tức. Hồi phục công tước nói, hắn từ trên giường đứng dậy, đạp lên lông xù xù đến rắn chắc nông nỗi thảm thượng. Hướng tới công tước nơi phương hướng đi rồi hai bước, kỳ thật lại nói tiếp, hắn dưới chân thảm hẳn là xem như màu trắng, chỉ là ở Côn Đinh da thịt nhan sắc phụ trợ hạ. Kia vốn dĩ hẳn là xem như màu trắng thảm ngược lại hiển lộ ra một loại không quá sạch sẽ cảm giác. Hắn đi rồi hai bước, dưới chân nện bước là không có tiếng động, những cái đó tiếng vang tất cả đều chôn vùi ở nhung nhung thảm. Trong phòng có một lát không nói gì trầm mặc. Côn Đinh nửa rũ mi mắt, hắn lông mi trường mà hắc, lấy một loại cuốn khúc độ cung thượng cong. Nếu dùng ngâm sướng thi nhân kia một chút đều không hình tượng mà khoa trương thủ pháp tới tân. Trang nói, đại khái có thể dùng được với như là tựa như giả dối hắc con bướm, như vậy hình dung từ câu, tràn. Ngập hắc ám trong phòng, Côn Đinh đứng yên, rốt cuộc nói tự hắn tỉnh lại lúc sau câu đầu tiên lời nói. Chỉ là hắn thanh âm thực nhẹ, nhẹ đến gần như không thể nghe thấy. Hắn nói, Tống quan đâu, Wellington công tước nghe vậy mở mắt ra. Trên mặt biểu tình chưa biến, hắn chọn một chút mi, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ hai gõ. Wellington công tước nói, Nga, bảo bối, người như vậy thẳng hô đại nhân tên họ chính là không được. Người biết đến, người hẳn là xưng hô đại nhân vì father. Hắn là ngươi father, bảo bối, Côn Đinh hơi mỏng môi nhấp thành một cái tuyến. Không có nói nữa, Wellington công tước nhún vai. Hảo đi, bất quá, bảo bối, ta phải nói cho ngươi một việc. Gần đoạn thời gian nếu ngươi là muốn thấy đại nhân nói. Chỉ sợ là không được, Côn Đinh cũng không có truy vấn Wellington công tước đây là vì cái gì. Hắn ngủ đến tóc có chút rối loạn. Một con mắt bị rơi xuống màu đen tóc ngắn che khuất. Vì thế hắn nâng lên tay. Đem chính mình trên trán này đó tóc đều thực tùy ý mà đẩy ra. Liền như vậy nhìn Wellington công tước, hai người tầm mắt ở trong bóng tối không tiếng động tiếp xúc. Công tước như cũng mỉm cười nhìn Côn Đinh. Ánh mắt làm như sáng quắc. Hắn nhìn Côn Đinh vài lần trương miệng. Lại nhắm lại, vì thế ngón tay thói quen tính mà lại gõ gõ mặt bàn. Công tước mang theo cổ vũ ý vị mà hoãn thanh nói. Bảo bối, nếu ngươi có cái gì muốn hỏi, liền cứ việc thẳng hỏi đi. Côn Đinh chần chờ một lát. Cuối cùng vẫn là hỏi. Hồng Long, đâu? Công tước chậm rãi thu liễm trên mặt cười, đã không có biểu tình công tước thoạt nhìn cùng bình. Thường mang cười bộ dáng khác nhau như trời với đất. Thậm chí thoạt nhìn thực lãnh. Hắn chỉ nói hai chữ. Thiêu, Côn Đinh ngẩn ngơ. Cái gì? Công tước chậm rãi lại lặp lại một lần. Thiêu, dừng một chút, lại bổ sung nói. Là đại nhân hắn thân thủ thiêu, Côn Đinh biểu tình lập tức trở nên thực mờ mịt. hơn nữa duy trì rất dài một đoạn thời gian. Quả thực như là như vậy đọng lại, công tước một lần nữa thong thả mà lại biến trở về cái kia hàng. Năm mỉm cười bộ dáng. Nhưng là này cười bộ dáng cho người ta một loại thực không chút để ý cảm giác. Hắn nói, ta khuyên quá lớn người. Từ rất nhiều phương diện, bao gồm từ tài liệu phương diện tới giảng. Bởi vì ta nơi này vừa lúc có rất nhiều bí phương. Là về long cốt gen. Này đó bí phương liền những cái đó quang minh giáo hội người đều không có. Nếu này đó cốt khí rèn thành công, trong đó hoạch ích tất nhiên là không cần phải nói. Như vậy đại một khối long cốt, cho dù là chỉ còn hiện giờ này một nửa không đến. Đại nhân ở những cái đó bí phương dưới, cũng có thể đạt được đại lượng thánh cấp vũ khí. Chẳng sợ từ về phương diện khác tới giảng, Hồng Long lấy tự thân sau khi chết thân thể làm thành vũ khí. Này đó vũ khí bị sử dụng với cùng Quang Minh giáo hội tác chiến. Giết Quang Minh giáo hội người. Cũng coi như là chúng ta giúp Hồng Long vì nó chính mình báo thù. Việc này rõ ràng không có tệ đoan. Đối ai đều hảo. Ta cùng đại nhân như vậy đề nghị. Nhưng ở về Hồng Long thi thể xử lý vấn đề thượng. Đại nhân tương đương kiên quyết mà bác bỏ ta toàn bộ phương án. Sau đó, công tước cười khẽ một tiếng. Nói không nên lời là cái gì ý vị. Đại nhân đem Hồng Long thi cốt đốt thành hôi. Hắn nhẹ giọng nói. Một chút không lưu, côn đinh đồng mắt có một cái chớp mắt ngưng tụ thành một đạo dựng đồng bộ dáng. Sau một lúc lâu, hắn ách thanh hỏi. Vì cái gì? Công tước cười cười. Đại nhân cùng ta nói là vì người chết linh hồn an giấc ngàn thu. Nhưng cũng hứa ngươi có thể hỏi một chút đại nhân. Cùng hắn tới cái chiều sâu giao lưu. Bất quá, Wellington công tước đứng dậy rời đi ghế dựa. Bất quá này một chỉnh đoạn thời gian đại nhân đều có việc muốn vội. Ta ở chỗ này, chính là vì cùng ngươi nói chuyện này. Chỉ sợ ngươi sắp tới là đều không thể cùng đại nhân gặp mặt. Côn Đinh lúc này đây bị thương pha. Trọng, Tống Quan là đem Côn Đinh toàn quyền ủy thác cho chính mình thủ hạ đi điều trị vai chính thụ thân. Thể, kỳ thật nếu chính hắn động thủ nói. Đại khái là có thể không cần nhiều ít công phu liền đem người cấp cứu trị hào. Quỷ hút máu nhị đại chính là như vậy nghiêu bức. Nhưng Tống Quan cũng không có làm như vậy. Hắn không chỉ có đem bị thương vai chính thụ ném đến cấp dưới. Còn lúc sau cũng chưa cùng đối phương gặp mặt. Này liền làm đến đại thiếu gia đặc biệt bị động, đặc biệt thấp thỏm, đặc biệt bất an. Dẫn tới đại thiếu gia trong khoảng thời gian này đều suy nghĩ đông tưởng tây, suy nghĩ vớ vẩn rất nhiều. Trên thực tế, này giữa nguyên nhân một chút đều không phức tạp. Cũng cùng Hồng Long chết không có gì quan hệ. Trừ bỏ Tống Quan sắp tới là thật sự rất bận ở ngoài. Còn có một nguyên nhân chính là chờ lúc này đây đại thiếu gia thương hảo lúc sau. Tống Quan phải dựa theo kịch tình đại cương sở yêu cầu như vậy. Đối vai chính thụ triển khai cái gọi là nhiệm vụ thất bại lúc sau trừng phạt play, giữa nội dung còn. Rất phá liêm sỉ, rất xoát tam quan. Giữa cá biệt thủ đoạn. Chính là Tống Quan như vậy tân thế giới đại môn bị mở ra quá rất nhiều lần. Cũng vẫn như cũ tỏ vẻ quỳ phục. Đại cương đã nói. Lúc này đây là nguyên chủ cùng vai chính thụ rào ở bên nhau. Ngắn ngủn 20 năm duy nhất một. Lần thân mật tiếp xúc. Tuy rằng không có thực chất tính ox. Nhưng giống nguyên chủ loại này. Hạn thật lâu lão sắc quỷ. Liền tính không thể đem người hoàn toàn ăn tiến trong miệng. Kia cũng khẳng định đến là muốn lộng cái sảng, tuy rằng có câu nói kêu, sớm chết sớm siêu sinh. Nhưng còn có một câu là gọi là có thể kéo một ngày chính là một ngày. Hiển nhiên ở trừng phạt play chuyện này thượng, Tống Quan tính tích cực hoàn toàn không cao. Cho nên thái độ của hắn là hoàn toàn có khuynh hướng người sau. Nhưng có một số việc thuộc về, nên tới tổng vẫn là sẽ đến, hệ liệt. Vì thế ở đại thiếu gia thương hảo. Mà chính mình lại đỉnh đầu sự tình đều giải quyết đến không sai biệt lắm dưới tình huống. Tống Quan rốt cuộc kéo không nổi nữa. Đành phải căng ra đầu đem đại thiếu gia kéo ra cửa. Sự kiện phát sinh ở một cái đen thùi lùi buổi tối. Thuộc về đêm khuya, còn mưa to giàn giụa. Sự kiện phát sinh địa điểm là nào đó Quang Minh giáo hội giáo đường. Nghe nói vai chính thụ một nhà nguyên bản đều là giáo hội người. Tín ngưỡng Quang Minh thần. Vai chính thụ sinh ra cái kia thành thị có phi thường nghiêm trọng tôn giáo cuồng nhiệt khuynh hướng. Mà thành chủ bản nhân đặc biệt như thế. Ở cái loại này bầu không khí hạ. Vai chính thụ cùng vai chính thụ đệ đệ tín ngưỡng quang minh giáo hội. Thật sự là đương nhiên. Nước chảy thành sông một sự kiện. Mà quang minh giáo hội địch nhân. Quang minh giáo hội chính mình bày ra tới đả kích đối tượng chính là hắc ám sinh vật. Tỷ như nói quỷ hút máu linh tinh, cho nên biến thành quỷ hút máu vai chính thụ sẽ phi thường thống hận Tống Quan. Cũng thật sự là hết sức bình thường sự tình, bởi vì Tống Quan đối vai chính thụ làm sự tình, hoàn toàn là khinh nhờn vai chính thụ tín ngưỡng. Vai chính thụ nếu là không hận đến ngứa răng mà tưởng đem Tống Quan xử lý. Về tình về lý đều là không thể nào nói nổi, nước mưa băng lãnh lãnh mà cọ rửa đêm tối bao phủ thành. Thì, tuy rằng lúc trước đại thiếu gia hôn mê 5 ngày liền mở bừng mắt. Nhưng trên người thương đến bây giờ còn không có hảo nhanh nhẹn. Tống Quan cứ như vậy kéo đại thiếu gia đi tới quang minh giáo hội giáo đường trước mặt. Ở giáo đường đằng trước trên đất trống. Có 7 tòa tượng đắp khẽ mặc mà đứng sừng sững. Đây là 7 cái ở lịch sử sông dài. Bị đời sau người dần dần thần hóa thánh đồ. Có 1 tôn pho tượng lập với trung tâm. Mà còn lại theo thứ tự bài khai, tam tam thành đôi mà tả hữu từng người 2 tổ, phân biệt từng người vươn tay, chỉ hướng trân trọng kia tôn pho tượng, Tống Quan mang theo vai chính thụ. Y theo kịch tình đại cương sở cần, liền bắt đầu dùng ngôn ngữ công kích quang minh giáo hội. Tóm lại chính là quang minh giáo hội các loại giả dối giả nhân giả nghĩa tất tất tất. Tất một đống lớn, lại trọng điểm công kích quang minh giáo hội bất chính thống. Tống Quan tỏ vẻ, quang minh thần là cái quỷ gì Nga, căn bản nghe cũng chưa nghe qua. Tống Quan lại tỏ vẻ, đã từng cùng này thân xác nguyên chủ một cái thời đại những cái đó tương đối lợi hại như bức người. Lại cố tình thực xui xẻo mà bị ký lục hạ tên. Sau đó bị quang minh giáo hội người Ý, dâm cái biến. Trong chốc lát cái này ai là quang minh thần quan hệ họ hàng thân thích. Trong chốc lát cái kia ai là quang minh thần trung thành và tận tâm cấp dưới. Này vô căn cứ ghi năng lực. Cũng là xem đến say mù. Trên thực tế. Đó là căn bản liền không có quang minh thần thứ này hảo sao. Bất quá thiên sứ đảo thật là có. Nhưng nhân ra là một cái độc lập tộc đàn. Bị nhân xưng làm là thiên tộc. Có trường cánh. Có không dài cánh. Nhưng khẳng định đều cùng quang minh thần nửa điểm quan hệ đều không có, bất quá lại nói tiếp. Từ lúc ấy bắt đầu, thiên tộc người chính là cùng quỷ hút máu nhất tộc là nhìn nhau mà sinh ghét. Nhưng kia cũng không phải cái gọi là trời sinh không dung. Thật sự là đơn thuần hai tộc chi gian ích lợi chi tranh. Bất quá này hai tộc ích lợi chi tranh về hai tộc ích lợi chi tranh. Ở hai tộc không giao hảo tình huống. Cũng vẫn là sẽ có thiên sứ cùng quỷ hút máu nhìn đôi mắt. Sau đó song song tư bôn rời đi, trở lên chuyện xưa. Tống Quan đối này hết thảy là không có gì cảm xúc. Bất quá thân xác nguyên chủ lại là tức giận đến không được không được. Nguyên chủ cảm thấy quang minh giáo hội dọn sao thiên tộc hiến tế địa phương kiến tạo giáo hội. Thật sự là làm người hoàn toàn không thể chịu đựng được sự tình. Hơn nữa quang minh giáo hội vô căn cứ cũng liền thôi. Còn thế nào cũng phải để cho người khác tin hắn. Này diễn xuất cũng là phi thường cường đạo lưu manh. Nhân ra nếu là không tín ngưỡng bọn họ. Bất kính ngưỡng bọn họ. Bọn họ liền làm hãm hại lộng chết người. Này hành vi cũng là làm người hỏa đại. Tống Quan dựa theo đại cương chỉ thị. Lôi kéo vai chính thụ ở giáo đường cửa thổi nửa đêm gió lạnh. Là hóa thân thành một con bình xịt. Vẫn luôn ở cuồng mắng quang minh giáo hội như thế nào hố cha. Còn mắng trong chốc lát giáo đường cửa kia 7 cái thánh nhân pho tượng. Bởi vì pho tượng biểu tình diện mạo đến động tác đều là phi thường khoa trương. Tống Quan tỏ vẻ giống loại này tỏ vẻ mãnh liệt khẳng định nghệ thuật khoa trương. Rõ ràng chính là chột dạ thể hiện. Bởi vì tự tin không đủ. Cho nên mới thế nào cũng phải làm cho như vậy thể hiện ra ngoài, kỳ thật đương một con, bình xịt. Đặc biệt là cái nói có sách mách có chứng, bình xịt. Thật sự còn rất là một kiện lại phí não lại phí thể lực sự tình. Nói đến một nửa thời điểm, Tống Quan liền cảm thấy có điểm miệng khô. Phần sau đoạn hắn là qua loa đại khái mà cuối cùng mắng xong. Nói xong hết thảy lúc sau, Tống Quan lôi kéo vai chính thụ tiến vào giáo đường bên trong. Hai người tiến vào giáo đường. Này trừng phạt play tự nhiên cũng là bắt đầu rồi. Cho nên tự nhiên, này phía sau chính là một đại đoạn không thể miêu tả hình ảnh. Cũng chính là nguyên chủ chuyến này mục đích dạy dỗ, đương nhiên. Lại chuyện này Tống Quan hắn căng ra đầu làm cũng liền làm. Trung gian hai người có một đoạn bạch cốt play. Giống nhau giáo đường địa cung đều sẽ đồng thời đảm nhiệm mộ táng như vậy công năng. Một ít tương đối nổi tiếng nhà thờ lớn, càng là sẽ gửi một ít cái gọi là thánh nhân di cốt. Tống Quan chính là cầm thánh nhân chân trái bễ cốt, lấy một loại không thể miêu tả phương thức, nhét vào vai chính thụ mặt sau không thể miêu tả địa phương, côn đinh bị dây thừng cột lấy. Đó là một cái thực có thể câu nhân tình dục bộ dáng. Hắn đôi tay quấn lấy màu đỏ lụa mang, bởi vì màu da cực bạch, cho nên ánh kia màu đỏ tương phản cực đại. Thoạt nhìn có loại đặc biệt dâm, mi cảm giác. Côn đinh theo bản năng nắm chặt lụa mang phần đuôi ngón tay. Bởi vì quá độ dùng sức, cho nên đốt ngón tay đặc biệt tái nhợt. Hắn có thể cảm giác được lạnh lẽo bễ cốt ở một chút mà thâm nhập. Chỉ là hắn bị bịt mắt cái gì đều nhìn không tới. Nhưng mà cũng đúng là vì cái gì đều nhìn không tới. Cho nên mặt khác cảm quan cảm giác đều giống như bị vô hạn phóng đại. Cái này làm cho côn đinh cơ hồ có loại ảo giác. Giống như kia căn còn ở thong thả không ngừng thâm nhập bễ cốt là không có chừng mực. Cả người máu đều giống như ùa vào trong đầu. Rõ ràng có thể bình thường hô hấp. Rõ ràng không cần hô hấp. Nhưng tối nay đã phát sinh hết thảy sự tình. Vẫn là làm người sinh ra một loại sắp hít thở không thông cảm giác. Côn đinh cố hết sức mà ngắn ngủi mà thở hổn hển một hơi. Hắn mở miệng nói chuyện, thanh âm ách đến như là thiết phiến quát ở dì sắt cái dùi thượng. Hắn đối Tống Quan nói, ngoặc kép, ngươi là đang trách ta, phải không? Tống Quan đang ở làm biến thái sự tình. Thình lình nghe được vai chính thụ này một câu hỏi chuyện. Trên tay động tác không khỏi dừng lại, lời này không đầu không đuôi. Chỉ đại không rõ, nhưng hắn cố tình còn chính là nghe hiểu. Hắn biết đại thiếu gia là đang nói Hồng Long kia sự kiện này một lát tạm dừng qua đi. Tống Quan tiếp tục trên tay động tác. Hắn nói, không có. Sau đó phảng phất cường điệu giống nhau. Lại lần nữa nói rõ. Ta không trách ngươi, dạ vũ vô tận. Tống Quan cảm giác rất mệt. Tối nay một vở diễn. Lên sân khấu liền hắn cùng vai chính thụ hai người. Hơn phân nửa, xuất diễn, đều đè ở hắn một người trên người. Lại muốn miệng lưỡi lưu loát mà công kích Quang Minh giáo. Lại muốn biến thái mà đem đại thiếu gia như vậy. Hắn lao tâm lao lực. Giờ phút này mệt đến có chút đờ đẫn. Nói chuyện thanh âm có vẻ thực vô lực. Côn đinh trầm mặc một chút. Lại lần nữa mở miệng khi. Hắn thanh âm có chút phát sáp. Hắn thấp giọng nói. Kỳ thật nó vốn dĩ sẽ không chết. Muốn lại tiếp tục nói tiếp giống như thành một kiện thực chuyện khó khăn. Ngoặc kép, là ta liên lụy nó, Tống Quan nhắm mắt lại. Ngô, một tiếng, nó lúc ấy chảy rất nhiều huyết. Đại thiếu gia nói nhỏ, quỷ hút máu cũng sẽ nằm mơ sao. Ta biến thành, lúc sau, chưa làm qua mộng, ta cho rằng quỷ hút máu là sẽ không nằm mơ. Nhưng ta mấy ngày nay luôn là mơ thấy nó. Nó liền ở ta trước mặt. Sau đó huyết cứ như vậy vẫn luôn chảy. Tống Quan thủ hạ một cái không xong. Liền không khống chế tốt lấy bễ cốt lực đạo. Cảnh này khiến đại thiếu gia phát ra một tiếng mang theo đau đớn ý vị kêu rên thanh. Hắn không khỏi nghiêng đi mặt đi xem trong lòng ngực vai chính thụ. Giờ phút này đại thiếu gia đôi mắt bị hắc xa. Một tầng lại một tầng mà cuốn lấy. Vì thế hơn phân nửa khuôn mặt đều bị che lấp. Cái này làm cho Tống Quan thấy không rõ đại thiếu gia giờ phút này biểu tình theo bản năng mà dùng. Chưa từng nắm bễ cốt cái tay kia vuốt mở vai chính thụ trên trán tóc mái. Tống Quan hỏi, người rất khổ sở, có một hồi lâu, Côn Đinh đều không có nói chuyện. Sau một lúc lâu đi qua, mới trọng lại mở miệng, vẫn như cũ là như vậy ách đến không thành bộ dáng thanh âm. Nó kỳ thật, hắn nhẹ giọng nói. Nó kỳ thật thực ái khóc, giọng nói tiệm nhược, đến phía sau cơ hồ nghe không rõ. Chẳng sợ Tống Quan cách hắn như vậy gần, đều cảm thấy muốn rất rõ ràng những cái đó chữ là thực lao lực sự tình. Tống Quan nghe thấy đại thiếu gia tự nói chung, chính là nó cuối cùng chết thời điểm, một giọt nước mắt đều không có lưu, Côn Đinh không sai biệt lắm là thuận theo mà đem thân mình dựa vào Tống Quan trong lòng ngực, như vậy suy yếu vô lực bộ dáng. Nó bị đào đi đôi mắt thời điểm đều không có khóc, vẫn luôn không có khóc, chỉ có huyết, những cái đó huyết từ nó hốc mắt chảy xuống tới, vẫn luôn, thấm ướt khắp mặt đất. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn thuyền ước hỏa tiễn cùng hai cái lựu đạn cùng ba cái địa lôi. Cảm ơn Rin hỏa tiễn, cảm ơn yêu yêu ngươi cả nhà hai cái lựu đạn, cảm ơn La đắp lựu đạn cùng địa lôi, cảm ơn Da Luân lựu đạn, cảm ơn Lầu Năm đánh thưởng 4 cái địa lôi, cảm ơn 5 năm thi đại học, 3 năm bắt trước 3 cái địa lôi, cảm ơn Nhữ Thụ 3 cái địa lôi, cảm ơn Nửa Viên Đường Ngọt Đến Thương 2 cái địa lôi, cảm ơn Nghe Lộ Đêm Ảnh 2 cái địa lôi, cảm ơn Mặc Ngọc 2 cái địa lôi, cảm ơn Cái Thứ Tư Bóng Dáng 2 cái địa lôi, cảm ơn Tiêm Tháp 2 cái địa lôi, cảm ơn Đặt Tên Vô Năng 2 cái địa lôi, cảm ơn Vô Địch Chuột địa lôi, cảm ơn Quê Cha Đất Tổ địa lôi, cảm ơn Nhàn Nhạt địa lôi, cảm ơn Hậu Thổ địa lôi, cảm ơn Sama địa lôi, cảm ơn Ba Tiên địa lôi, cảm ơn Gia Gia Quy địa lôi, cảm ơn Diệp Về Rừng địa lôi, cảm ơn Hôm Nay Mèo Đen Cầy Xong Sao Cũng Không Có địa lôi. Hết chương.